Chàng rể quyền thế, chương 2564, góc truyện audio.com. Như vậy dưới sự khóc lóc không ngừng kể lể của hai lão già chó chết kia, Bùi Cửu Thiên nhất định sẽ điều chỉnh chiến lược của anh ta nếu như anh ta cảm thấy anh Bùi đây quá khó đối phó, muốn bàn bạc kỹ hơn. Như vậy hai lão già chó chết kia đã cảm thấy anh ta không dám giúp bọn họ đòi lại lẽ phải. Như vậy đối với hai lão già đức cao vọng trọng mà nói không chừng có cơ hội làm dao động lòng người bên Bùi Cửu Thiên, khiến cho thể lực cứng rắn không gì phá được của anh ta xuất hiện vết nứt. Mà nếu như Bùi Cửu Thiên vì sự việc hôm nay mà không nhịn được tự mình tìm lại lẽ phải, như vậy kế hoạch của anh ta tất nhiên sẽ vì vội vàng mà có dấu vết và lỗ thủng, nói không chừng anh Bùi có thể nhân cơ hội này nhổ sạch anh ta tận gốc. Chỉ có thể nói, từ lúc anh Bùi anh đi vào trong tòa nhà này, anh đã bắt đầu bố cục cái gọi là bày mưu đặt kế bên trong quyết định thắng bại sau cùng chính là như thế. Trong lúc nói chuyện, Đồng Hoài An đưa tay chỉ vào tấm séc trước mặt Bùi Nguyên Minh. Vừa rồi trong lòng cô ta còn cảm thấy Bùi Nguyên Minh chuyện bé xé ra to quá mức xúc động thế, nhưng sau khi gửi một tin nhắn cho Đồng Quốc Đạt nhận được chỉ dẫn của ba già, Đồng Hoài An lại chấn động không thôi. Đọc tiếp tại truyện TAM 0247, cách làm việc của Bùi Nguyên Minh nhìn như không có kết cấu gì thế nhưng lại chính là thận trọng từng bước, một bố cục đơn giản lại có thể đánh vào chỗ yếu hại của Bùi Cửu Thiên. Tuy cho đến hiện tại Bùi Nguyên Minh và Bùi Cửu Thiên còn chưa chính thức giao đấu thế nhưng cuộc chiến tranh không có khói lửa này của song phương lại có thể xưng là thận trọng từng bước hung hiểm. Mà bây giờ xét về việc nắm giữ tình hình, ít nhất cho đến bây giờ Bùi Cửu Thiên còn chưa chiếm được bất kỳ chỗ hời nào của Bùi Nguyên Minh. Đọc tiếp tại truyện TAM 0247, điều này cũng khiến cho Đồng Hoài An hiểu ra, vì sao ba già của mình lại dốc toàn lực ủng hộ một Bùi Nguyên Minh không có chút căn cơ nào ở Cảng Thành và Las Vegas. Chính mình trong lúc lơ đãng cũng động lòng, chỉ tiếc. Nghĩ đến đây, cho dù là Đồng Hoài An cũng có mấy phần chua xót, buông tầm mắt xuống, hận không gặp lúc quân chưa gả. Bùi Nguyên Minh có chút hứng thú nhìn qua Đồng Hoài An. Mặc dù biết có thể liên quan đến việc Đồng Quốc Đạt chỉ dẫn qua, chẳng qua anh cũng nhìn ra được người phụ nữ này vô cùng thông minh, nhanh chóng hiểu được rõ ràng. Nếu như có thể bồi dưỡng nhiều hơn, về sau nhất định cũng là nhân vật xưng bá một phương. Chẳng qua lúc này Bùi Nguyên Minh không có thừa nhận mà chính là cười nói. Cô Đồng nói đùa rồi, tôi cũng chỉ là đánh người mà thôi, lấy đâu ra nhiều tính toán như thế chứ. Cô không cần đề cao tôi quá như thế, còn số tiền này thì cô cứ giữ lại đi. Trong đó 1.750 thì cô hãy dùng để sửa sang lại nơi này, thuận tiện cảm ơn đám anh em hôm nay đã ra tay. Dù sao thì tôi cũng không phải người nhà họ Đồng. Bọn họ vì tôi mà ra tay, mặc dù là trách nhiệm nhưng tôi cũng không thể nào bạc đãi bọn họ, ít nhất cũng phải để bọn họ biết ra tay là có giá trị đúng không? Ngoài ra 1.750 thì còn lại, làm phiền cô giúp tôi chú ý đến hai phần Cảng Thành và Las Vegas. Không cần phải đút lót từng người, nhưng một số vốn dĩ trung lập cùng với người đứng về phía chúng ta cô giúp tôi chú ý một chút. Dù sao thì quan hệ cũng không phải dựa vào há miệng là có thể duy trì. Góc truyện audio.com, tôi biểu thị một chút ngày sau loại người không có mắt cũng hiểu được một hai, tuy mỗi tháng tôi đều phải giết 8-10 người như thế, nhưng nếu đến quá nhiều tôi cũng giảm mệt đúng không? Vốn dĩ Đông Hoài An muốn từ chối, nhưng nghe thấy Bùi Nguyên Minh nói như thế cô ta cười cất séc đi. Tôi hiểu, tôi sẽ nhanh chóng xử lý tốt chuyện này. Có một số người chưa hẳn có thể để bọn họ giúp đỡ cái gì, chẳng qua là để chuẩn bị một chút, để bọn họ đứng ngoài cuộc, đối với chúng ta mà nói cũng là chuyện tốt rồi, cách chương.